Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3345. Một nhân viên y tế khác cũng chạy đến và kéo Quan Triều Viễn đi. Quan Triều Viễn chỉ quỳ xuống bên cạnh Tô Lam, nắm chặt tay cô và liên tục hôn lên môi cô. Sẽ không sao đâu, cả em và đứa bé đều sẽ không sao. Anh không bao giờ cho phép điều này xảy ra, bởi vì anh biết rất rõ rằng đứa con trong bụng Tô Lam là sinh mệnh đối với cô. Nếu đứa trẻ ra đi, toàn bộ thế giới của Tô Lam sẽ sụp đổ. Tô Duy Nam vừa rời đi, ngay trước khi anh ấy rời đi, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Tô Lam. Nhưng anh vừa nói xong chưa bao lâu, Tô Lam đã nằm trên xe cấp cứu. Quan Triều Viễn nhìn khuôn mặt tối sầm của cô, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt. Cuối cùng cũng đến phòng cấp cứu. Ngay khi Tô Lam được đẩy vào, Quan Triều Viễn muốn đi theo, nhưng ngay lập tức một số y tá đã ngăn anh lại. Xin lỗi anh không vào được. Đây là phòng cấp cứu. Vẻ mặt của Quan Triều Viễn vô cùng lo lắng, anh luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lần này anh ấy gần như không thể nói rõ ràng. Cô ấy còn đứa con trong bụng. Còn đứa con trong bụng. Thưa anh, xin anh hãy bình tĩnh. Rằng chúng tôi đã ghi lại rồi. Anh đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cả mẹ và bé. Khi giọng nói của y tá dừng lại, cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề đóng lại. Quan Triều Viễn cứ đứng tại chỗ như thế. Như thế cánh cửa nặng nề này đã ngăn cách hai người họ. Không biết đã qua bao lâu. Và đột nhiên có tiếng bước chân rất nhanh phía sau anh. Xin nhường đường, xin nhường đường. Có một bệnh nhân bị bỏng nặng. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Có một bác sĩ vội vàng chạy ra khỏi phòng cấp cứu ngay lập tức. Bệnh nhân thế nào? Nữ, 25 tuổi. Hiện tại chưa rõ kích thước vết thương bỏng, nhưng hiện tại rất nguy hiểm. Phải đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Quan Triều Viễn đột nhiên hoàn hồn, quay người đi về phía Lê Diệt Tư như một tử thần. Lê Diệt Tư vốn đang hôn mê, dường như cũng cảm nhận được động lực cực kỳ mạnh mẽ này. Cô ta kinh ngạc mở mắt ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đập vào mắt cô ta là khuôn mặt tức giận của Quan Triều Viễn. Và sát khí bắt đầu khuếch tán dưới mắt anh, Lê Diệt Tư không khỏi run rẩy thân thể, vô thức nắm lấy những người bên cạnh. Khàn giọng nói, cứu tôi, chúng tôi sẽ cứu cô, đừng lo lắng. Trước khi y tá nói xong, Quan Triều Viễn đã chạy đến bên cạnh Lê Diệt Tư. Anh đột nhiên giơ tay phải lên, định giáng một cái tát vào mặt cô ta. Lúc này, Lê Diệt Tư đã bị choáng ngợp và ngất đi. Không được, bệnh nhân đang bị sốc, sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức. Các nhân viên y tế vội vàng đẩy cô ta vào phòng cấp cứu. Quan Triều Viễn vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, nhưng khuôn mặt đó đã tối sầm đến cực điểm rồi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh thậm chí muốn bóp chết Lê Diệt Tư. Sao cô ta dám ra tay sát hại Tô Lam như vậy? Chết tiệt, cách chương.